Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 988, phỏng vấn bắt đầu thay đổi lệch ra. Trác Huy đem nghỉ đông sách bài tập cùng khoan khoái ra bút chì cho Đậu Đậu. Bỗng nhiên hối hận, hắn ý thức được một vấn đề. Đồ vật đều giao ra, vạn nhất cái này bé thỏ con tỉ tỉ lại đùa hắn làm sao bây giờ? Hẳn là lưu một bản trong tay, thời khắc mấu chốt có thể áp chế. Ngươi còn cho ta một bản, ta xem một chút có hay không làm sai đề mục. Trác Huy nói. Đậu Đậu có chút ghét bỏ ồ lên một tiếng. Như thế lớn người sẽ còn làm sai đề đâu. Nàng nhỏ như vậy đều có thể thường xuyên cầm mác điểm. Đậu Đậu tiện tay chọn một bản, giao cho Trác Huy, căn dặn hắn phải cẩn thận nhìn a. Làm sai đề mục nàng lớp trưởng tỉ tỉ mặt mũi biết ném. Cùng sư sư cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm, mặt mũi tác dụng nàng cũng học được một chút. Trác Huy giả vờ lật xem sách bài tập, Đậu Đậu không yên lòng, cũng xem xét trong tay nàng cái này bản, còn gọi sư sư đến xem. Sư sư bài tập ở nhà luôn luôn cầm mác điểm, để nàng trưởng lớp này tỉ tỉ lại kiêu ngạo lại Alexander. Đậu Đậu, chúng ta nên nói chuyện phiếm. Ngươi cần hồi đáp ta vấn đề. Trác Huy không phải thật sự muốn xem xét bài tập, vì lẽ đó nắm bắt tới tay về sau, liền bắt đầu tiến hành xuống một cái phân đoạn, đồng thời đem túi quần bên trong ghi âm bút mở ra. Đậu Đậu phảng phất không nghe thấy hắn lời nói, cùng sư sư tụ cùng một chỗ nói nhỏ, giới cái sai. Bỗng nhiên sư sư chỉ vào một đạo đề mục, chắc chắn nói, cáp. Bé thỏ con tỉ tỉ lấy làm kinh hãi. Sư sư gật gật đầu. Đậu Đậu là sai. Hai người sau một hồi thì thầm. Đậu Đậu bị thuyết phục, bất mãn nói với Trác Huy, ai vịt luôn ra thiên vịt, luôn ra ca ca xưa nay sẽ không làm sai đề đâu. Bản ra ngươi mập sự tình. Trác Huy một vạn cái không tin, mở cái gì quốc tế trò đùa. Hắn 211.985 tốt nghiệp, làm sao có thể làm nhà trẻ đề mục làm sai? Cái nào đạo đề mục? Hắn không tin, ngồi xổm ở Đậu Đậu sư sư bên người, dò xét sách bài tập, giới bên trong, Đậu Đậu thịt thịt ngón tay chỉ vào một đạo đề. Cái này đạo đề là như thế viết: trước tìm bằng hữu, lại liên tuyến, có hai nhóm, trái liệt là một ngùm, hai đóa, ba mảnh, bên phải liệt là sách, đao, người, hai bên liên tuyến, Đậu Đậu vạch sai lầm là một ngụm liền người. Một ngụm người, hai cái người, không sai a. Trác Huy nói. Đậu Đậu nói, sai coi. Trác Huy, chỗ nào sai? Đậu Đậu, muội muội ta nói sai nha. Trác Huy, không sai. Chính là như vậy, sư sư nhịn không được, nhỏ giọng nói, ngây ngốc. Trác Huy không nghe rõ, hỏi thăm, ân, sư sư, là một cây đao. Trác Huy sửng sốt một chút, một cây đao cũng được, nhưng nếu như, một ngụm, liền, đao, cái kia mặt khác liền không lên. Hắn như thế nghi ngờ nói, sư sư lại nhỏ giọng một giọng nói ngây ngốc. Sau đó bắt đầu tay lấy tay dạy, cái gì một cây đao, hai đóa hoa, ba mảnh lá cây, a, thậm chí ngay cả cũng không tệ lắm. Trác Huy là sẽ không thừa nhận chính mình làm sai. Hắn rảo biện nói đúng văn bác đại tinh thâm, nói như vậy có thể, nói như vậy cũng không thành vấn đề. Nếu như tiểu bằng hữu muốn cho rằng dạng này tốt hơn lời nói, vậy cứ như vậy đi. Đại nhân luôn luôn muốn chiều theo tiểu bằng hữu. A, Đậu Đậu có chút ghét bỏ Trác Huy, còn không có sư sư thông minh đâu, cũng xa xa không có nàng thông minh. Sư sư nói với nàng nơi này sai, nàng xem xét liền minh bạch, mà cái này bán bé heo đại nhân lại đần độn nửa ngày. Trác Huy nội tâm có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác.

biết được không phải song bào thai liền sẽ không có, lập tức thất vọng vô cùng. Trác Uy hỏi sư sư, nhìn, muội muội rất ưa thích ca ca à. Sư sư đối khác chủ đề không có hứng thú, đối ưa thích ca ca chuyện này rất có hứng thú nói chuyện. Siêu cấp ưa thích, ta cáp cáp cực kỳ tốt. Tiểu muội muội ba lạp, ngốc nghếch khen Lý Tưởng một lần. Đậu đậu xen vào nói, con voi có một chút không tốt, ưa thích trộm luân ra tiền tiền. Trác Uy giật nảy cả mình, ngươi ca ca biết trộm ngươi tiền, đây chính là cái lớn manh lới. Đậu đậu không có trả lời, mà là lấy ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn khoai tây chiên. Trác Uy làm sao không rõ, đem khoai tây chiên trái lắc lắc bên phải lắc lắc, từ trên xuống dưới, bé thỏ con tỉ tỉ con mắt cơ hồ dính tại phía trên. Đi theo không ngừng chuyển di, muốn ăn không? Đậu đậu, ta chưa ăn no, thật đói vịt, vừa mới còn nói muốn đi chạy bộ, hiện tại liền biến thành chưa ăn no. Ăn hàng liền là ăn hàng. Trác Uy cho nàng một thùng, nói, trước cho ngươi một thùng ăn, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta vấn đề nha. Đậu đậu vui vẻ ôm khoai tây chiên, tay nhỏ bắt hai mảnh đi ra, chính mình ăn một mảnh khác cho sư sư. Trác Uy hỏi, ngươi ca ca biết trộm ngươi tiền? Đậu đậu vừa ăn vừa gật đầu, miệng nhỏ bẹp bẹp. Trác Uy hỏi, ngươi bắt từng tới sao? Đậu đậu lắc đầu, hắn nhưng giảo hoạt nha. Trác Uy hỏi, kia là ngươi đoán rồi? Đậu đậu gật đầu, còn không phải sao, ta tiền tiền lão là ném. Trác Uy hỏi, ngươi có rất nhiều tiền tiền sao? Sư sư nói, cáp cáp nói, chúng ta tiền tiền có thật nhiều, giúp chúng ta tồn a, chờ chúng ta lớn lên phải lập gia đình liền cho chúng ta. Cái này không phải liền là lừa gạt tiểu hài tử thường dùng sáo lộ sao? Trác Uy nghĩ thầm, hỏi, các ngươi có bao nhiêu tiền? Đậu đậu nói, 100 lần vịt 100 lần, chúng ta có 100 vạn khối tiền đây. Trác Uy, nhiều như thế, thật giả? Đậu đậu mất hứng nói, giới là thật, chúng ta ca hát kiếm đâu? Chúng ta ca hát vừa vặn rất tốt nghe. Trác Uy lúc này có chút tin tưởng, hắn nghe qua đậu đậu sư sư hát ca, nếu như là bản quyền phí lời nói, vậy sẽ chỉ so hơn 100 vạn. Nghĩ như vậy, đôi này song bào thai còn là một đôi tiểu phú bà. Đậu đậu còn nói, tiền tiêu vặt đâu? Trác Uy ngoạc kép, hắn đột nhiên nhận cực lớn tổn thương. Hai cái 5 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu, thân gia vậy mà so với hắn nhiều hơn. Hắn hiện tại toàn bộ gia sản cũng chỉ có 3.861 khối. Đây là tối hôm qua làm xong nghỉ đông bài tập về sau, đặc biệt tính toán ra đến, lại không đào được đại tin tức, hắn liền muốn ăn đất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.